Xin chào trường An Phi 10, chương 520, Lục Lang không ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn sĩ ngang nhìn thiếu niên vừa bước ra, ánh mắt sắc lạnh dò xét, hỏi, chẳng hay vị công tử này là ai? Ta là Thôi Lãng, đứng hàng thứ 6 trong nhà. Thiếu niên mỉm cười, tự giới thiệu với vẻ ung dung, không chút căng thẳng nào. Đoạn sĩ ngang nhướng mày, rồi giơ tay lên chào một cách bình thản. Thì ra là Thôi Lục Lang. Hắn đã điều tra về họ Thôi ở Thanh Hà trước khi đến đây. Biết rằng trong số tộc nhân còn lại có một người được gọi là Thôi Lục Lang, là đích tôn của Thôi Cự, gia chủ họ Thôi. Theo tin đồn, Thôi Lục Lang là kẻ mắc lỗi ở kinh thành nên mới bị đuổi về Thanh Hà để hối cải. Nhưng đoạn sĩ ngang lại nghĩ rằng đây là một cách bảo vệ trá hình. Dẫu vậy, gia tộc họ Thôi từ lâu đã không còn khả năng khống chế tình thế hiện tại, nơi mà họ tưởng rằng sẽ là nơi ẩn náu yên bình, hóa ra lại gặp biến cố trước cả kinh thành. Đoạn sĩ ngang nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng có chút hài lòng. Đích tôn mà Thôi Cự muốn bảo vệ cẩn thận thì cũng đáng để hắn dành chút kiên nhẫn. Hắn hỏi, không biết Thôi Lục Lang và các tộc nhân vì sao lại rời khỏi Thanh Hà một cách vội vã như vậy? Định đi đâu chăng? Câu hỏi đầu tiên của hắn chỉ mang tính chất giả vờ thăm dò. Thôi Lãng cũng chỉ trả lời phần sau, mỉm cười đáp, chúng ta định nghe theo sự sắp xếp của trưởng huynh, đi đến Thái Nguyên. Đoạn sĩ ngang thoáng động ý nghĩ, trưởng huynh mà Thôi Lục Lang nhắc tới là đại đô đốc Thôi ở Tịnh Châu chăng? Thôi Lãng gật đầu, tất nhiên rồi. Đoạn sĩ ngang cảm thấy thú vị, nhưng theo như ta nghe nói, chẳng phải đại đô đốc Thôi đã bị trục xuất khỏi tộc họ Thôi sao? Thôi Lãng cười khẩy, thì xương gãy rồi vẫn còn gân nối mà. Đoạn sĩ ngang nhìn Thôi Lãng một lát, rồi cũng bật cười, phải, cũng có lý, hắn chậm rãi nói. Nhưng trong đầu thì đang cân nhắc nhanh chóng, hắn không thể không kiêng dè Thôi Cảnh. Nếu Thôi Cảnh hiện có mặt tại Thái Nguyên, có lẽ hắn sẽ cân nhắc thả gia tộc họ Thôi đi. Nhưng Thôi Cảnh và quân Huyền Sách lúc này đang ở phía Bắc, đối đầu với kỵ binh Bắc địch, Thôi Cảnh không thể phân thân, có khi thậm chí còn không biết tình cảnh hiện tại của gia tộc tại Thanh Hà. Nếu chỉ vì một lời nói mà hắn bị dọa đến mức phải rút lui, thì đoạn sĩ ngang đâu thể giành quyền kiểm soát quân Phạm Dương chỉ trong một đêm và liên tiếp chiếm được ba châu. Hắn trầm giọng nói, thực ra, vương gia rất thành tâm muốn cùng họ Thôi bàn đại sự. Ta phụng mệnh đến đây, cũng có chút khó xử. Đoạn sĩ ngang nhìn Thôi Lãng và đám tộc nhân, mỉm cười nói, hay là phiền chư vị quay lại Hình Châu với ta. Sau khi yết kiến vương gia, ta sẽ đích thân hộ tống chư vị đến Thái Nguyên. Thế nào? Câu nói nghe có vẻ hòa nhã, nhưng rõ ràng là ra lệnh, không hề che giấu sự áp bức. Tộc nhân họ Thôi bắt đầu xôn xao, nhiều người nắm chặt tay, lộ rõ sự phẫn nộ. Thái độ của đoạn sĩ ngang khi luôn ngồi trên lưng ngựa đã nói lên tất cả. Làm sao họ lại có thể chấp nhận bị một võ quan coi thường đến mức này? Nhìn những biểu hiện nhẫn nhịn và giận dữ của họ Thôi, trong lòng đoạn sĩ ngang thầm cười nhạo. Hắn chẳng có thiện cảm với đám sĩ tộc đến giờ vẫn không nhìn ra tình hình. Nhưng không thể phủ nhận là họ vẫn hữu dụng. Vì nhiều văn nhân, sĩ tộc vẫn coi họ Thôi là dẫn đầu. Văn chương và bút pháp của họ hướng về ai, kẻ đó sẽ có lợi. Nếu có thể giành được sự ủng hộ của họ Thôi, lợi ích chẳng kém gì ba tòa thành đã chiếm được. Cuộc nổi loạn của hắn và Phạm Dương Vương diễn ra nhanh chóng, tuy gây bất ngờ cho triều đình, nhưng lại thiếu thốn những mưu sĩ tài giỏi. Càng đánh về sau, họ càng cần có người tài phò tá. Nhưng mọi suy tính ấy không làm ảnh hưởng đến việc đoạn sĩ ngang có thể nảy sinh sát ý với những người họ Thôi trước mặt. Nếu họ không chịu hạ cái đầu tự cao giả dối ấy xuống, hắn cũng không ngại diệt trừ họ ngay tại đây. không phục vụ cho hắn thì cũng không được phép phục vụ kẻ khác. Như vậy sẽ đắc tội với họ thôi, nhưng với hắn thì có gì đáng sợ? Nhà họ Trịnh còn có thể sụp đổ, thì tại sao họ Thôi lại không? Nơi rừng núi hoang vu thế này, đầy dãy thổ phỉ. Trong thời loạn, việc những kẻ họ Thôi không biết võ nghệ bị giết ở đây cũng dễ lý giải thôi. Chí ít cũng đủ để che mắt thiên hạ văn nhân. Còn về phần Thôi Cảnh, một kẻ chỉ biết cầm quân chống đỡ Bắc địch nơi biên giới cho triều đình. Ai thắng ai bại, cuối cùng còn chưa thể nói trước. Dù sao thì, Thôi Cảnh cùng quân Huyền Sách đáng ngại là vậy. Nhưng trong thời loạn này, không nhất thiết phải vì một người hiện không có mặt ở đây mà do dự thái quá. Nghĩ vậy, hắn lại nhìn tộc nhân họ Thôi với ánh mắt khinh miệt. Giọng điệu cao ngạo hơn khi tiếp tục nói, nếu Thôi Lục Lang không có ý kiến, thì hãy sắp xếp tộc nhân đi cùng ta trở về thôi. Lần này, giọng điệu của hắn đã không còn là câu hỏi, mà là mệnh lệnh. Ngay lúc đó, Thôi Lãng chậm rãi lên tiếng, e rằng chuyện này không ổn rồi. Nghe giọng điệu, hẳn là đã cân nhắc kỹ lưỡng. Đoạn Sĩ Ngang bật cười, ánh mắt chứa đầy ý tứ thăm dò. Ồ, Đoạn tướng quân chưa biết đấy thôi. Đại trưởng Sử Đái ở Tịnh Châu đã điều động quân lính từ Thái Nguyên đến đón chúng ta. Có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ tới nơi. Vậy chẳng phải không hay nếu họ phải chạy tới chạy lui vô ích sao? Nghe lời Thôi Lãng nói, Đoạn Sĩ Ngang siết nhẹ dây cương, ánh mắt nhanh chóng liếc về phía tây, nơi Thái Nguyên tọa lạc. Ngay lúc này, Tịnh Châu lại cử binh từ Thái Nguyên đến đón họ Thôi. Đoạn Sĩ Ngang khẽ nhíu mày. Hôm nay, dù ép đưa họ Thôi đi hay tàn sát hết ngay tại đây, thì chuyện hậu quả chỉ cần tính sau. Nhưng nếu phải đối đầu trực diện với quân đội Tịnh Châu, tình hình lại hoàn toàn khác. Đối mặt trực tiếp có nghĩa là xung đột vũ trang, mà hiện tại Đoạn Sĩ Ngang và Phạm Dương Vương không muốn khai chiến với Thái Nguyên. Kế hoạch của họ là tiến thẳng về phía nam theo chiến lược đã định sẵn. Nếu xảy ra đối đầu với quân phòng thủ Tịnh Châu, dù có thể đánh, nhưng nhất định sẽ gây rối loạn cho kế hoạch, khiến họ bỏ lỡ đại sự thực sự. Hơn nữa, từ khi Tiết Độ Sứ Hà Đông tỏ ý muốn chiếm Thái Nguyên, Thôi Cảnh đã ra cố lực lượng phòng thủ tại Tịnh Châu. Đối đầu với quân Thái Nguyên lúc này không phải là việc hay. Tuy nhiên, Đoạn Sĩ Ngang vẫn bán tín bán nghi trước lời Thôi Lãng, và cũng không cam lòng để tuột miếng mồi béo bở là họ Thôi. Hắn bắt đầu suy tính cách cưỡng ép đưa họ đi trước khi quân đội Tịnh Châu xuất hiện. Nếu lời của Thôi Lãng thực sự là thật, lúc này, một phó tướng bên cạnh hắn bất ngờ lên tiếng, Thôi Lục Lang không muốn để quân Tịnh Châu phải đi không công, nhưng lại tính để chúng ta chạy uổng công sao? Một tên lính khác đầy khinh miệt, không nén nổi sát khí, nói lớn, Phạm Dương Vương thành ý mời, các ngươi chớ có không biết điều. Đoạn Sĩ Ngang không ngăn cản, để thuộc hạ thể hiện thái độ cũng là cách hắn giữ thể diện cho mình. Có lẽ nhận ra thái độ của Đoạn Sĩ Ngang, các binh sĩ phía trước hắn đã đồng loạt đặt tay lên đốc kiếm, ánh mắt lộ vẻ hung hãn. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng và đầy nguy hiểm. Tộc nhân họ Thôi đứng phía trước giật mình lùi lại vài bước. Một số không kiềm được cơn phẫn nộ bị sỉ nhục, chỉ tay về phía Đoạn Sĩ Ngang và đồng bọn, hét lớn, ta là con cháu họ Thôi ở Thanh Hà, há có thể để bọn tiểu nhân như các ngươi uy hiếp, sai khiến. Một đám giặc cướp thì có gì để mà đàm phán? Một thiếu niên áo dài dính đầy bùn đất, nghiến răng nói, sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục, cùng lắm thì hôm nay đánh liều với bọn chúng. Lời vừa dứt, một phó tướng bên cạnh Đoạn Sĩ Ngang lập tức rút kiếm. Muốn chết hả? Hành động của hắn làm hàng loạt thanh kiếm trong quân Phạm Dương đồng loạt rút ra. Ánh kiếm lóe lên, sát khí ngùn ngụt, đám hộ vệ nhà họ Thôi cũng rút kiếm, chuẩn bị đối đầu. Đoạn Sĩ Ngang nhìn đám hộ vệ của nhà họ Thôi, hắn chẳng nghi ngờ gì việc đám người này sẽ phản kháng đến chết. Nhưng xung đột vũ trang cũng cần thời gian. Xem tình hình này, khó mà cưỡng ép đưa họ đi trước khi quân Tịnh Châu đến. Nếu lời Thôi Lãng là thật, đang do dự, Thôi Lãng đã bước lên, giơ tay ra hiệu cho cả hai bên hạ kiếm. Chuyện này có cần phải động đao động kiếm thế không? Mọi người bỏ vũ khí xuống, bỏ xuống hết nào, việc này không phải vẫn có thể thương lượng sao? Đoạn tướng quân, xin hãy nể mặt ta một chút. Thôi Lãng cúi mình thi lễ với Đoạn Sĩ Ngang. Đoạn Sĩ Ngang giơ tay ra hiệu cho binh sĩ của mình thu kiếm lại, nhưng không nói gì, chờ đợi Thôi Lãng tiếp tục. Thôi Lãng có vẻ sốt ruột, như thể đang cố gắng làm dịu tình hình. Hắn liền buột miệng, Đoạn tướng quân, không bằng để ta đi gặp Phạm Dương Vương. Tộc nhân họ Thôi nghe vậy thì sững sờ. Lục Lang, đừng hành động hồ đồ. Thôi Lãng giả vờ không nghe, tiếp tục nói với Đoạn Sĩ Ngang. Đoạn tướng quân, những người này trong gia tộc vốn cũng không quyết định được gì. Lại còn nhiều người già yếu, phụ nữ trẻ nhỏ, để diện kiến Phạm Dương Vương, một mình ta là đủ rồi. Lục Lang, không được. Các tộc nhân lập tức lên tiếng ngăn cản. Thôi Lãng để mặc họ nói, càng ngăn cản càng cho thấy vai trò quan trọng của hắn, càng làm hắn có giá trị hơn. Quả nhiên, Đoạn Sĩ Ngang bắt đầu động lòng. Đối với hắn lúc này, biết rõ rằng không thể bắt toàn bộ tộc nhân họ Thôi đi, nhưng nếu có thể mang đi người quan trọng nhất theo cách hòa bình, đây cũng là một giải pháp dung hòa. Nhưng một người thì vẫn chưa đủ. Khi ánh mắt Đoạn Sĩ Ngang lướt qua, một thiếu niên đỏ hoe mắt bước ra. Lục Lang, nếu huynh nhất quyết đi, đệ cũng sẽ đi cùng. Hắn không thể để Thôi Lãng một mình đi vào chỗ nguy hiểm. Nghe danh sách những người mà Thôi Lãng lựa chọn đi cùng mình, Đoạn Sĩ Ngang càng thêm hài lòng. Hắn cười, nói, quả nhiên không nên để Thôi Lục Lang đi một mình. Nhiều người thì có thể chiếu cố lẫn nhau hơn. Rồi hắn đưa ra đề nghị, sao không để 30 người trong quý tộc cùng đi? Thôi Lục Lang thấy thế nào? Thôi Lãng hơi do dự, nhưng cuối cùng đáp, vậy đành nghe theo sắp xếp của Đoạn tướng quân. Nói xong, hắn quay lại, hướng về những tộc nhân còn đang phản đối, rồi giơ tay chỉ đại một cách ngẫu nhiên. Lệnh Tiết, Thủ Phạm, Cửu Thúc, Tích Vinh, liên tiếp điểm danh 29 người. Các vị theo ta đi gặp Phạm Dương Vương. Một thiếu niên trong số đó ngẩn ra, cảm thấy những người mà Lục Ca chọn dường như có một điểm chung nào đó, nhưng lại không thể nói rõ là gì. Thôi Lục Lang quả là sảng khoái. Đoạn Sĩ Ngang cười và chắp tay, vậy xin mời mọi người cùng ta lên đường. Một tộc nhân trung niên thấy Thôi Lãng chuẩn bị đi theo, bèn bước tới, siết chặt tay hắn, lo lắng nói, Lục Lang, cháu không thể đi. Thúc kia yên tâm, các thúc hãy đi trước một bước, đợi ta diện kiến Phạm Dương Vương xong, Đoạn tướng quân sẽ tự đưa ta tới Thái Nguyên. Thôi Lãng nói, rồi quay sang hỏi Đoạn Sĩ Ngang, phải vậy không, Đoạn tướng quân? Đoạn Sĩ Ngang nhếch miệng cười, đương nhiên rồi, lời nói này sao có thể tin được. Cháu đi chuyến này, tộc nhân còn định khuyên thêm, nhưng bị Thôi Lãng siết chặt lấy cánh tay. Thúc tin cháu đi, mau rời đi thôi. Hai chữ cuối gần như thì thầm, khẽ khàng nhưng kiên định, nhìn vào đôi mắt sâu lắng của thiếu niên. Tộc nhân trung niên nghẹn ngào, lời ngăn cản bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, sợ kéo dài sẽ xảy ra biến cố. Thôi Lãng nhanh chóng dẫn theo 29 tộc nhân và vài chục người hầu cùng hộ vệ, theo Đoạn Sĩ Ngang rời đi, rút lui. Phó tướng bên cạnh Đoạn Sĩ Ngang vung tay ra lệnh, đoàn quân Phạm Dương đằng đằng sát khí lập tức quay đầu ngựa, phi nước đại đi giữa làn bùn bắn tung tóe. Chỉ còn lại những tộc nhân họ Thôi ở lại, hoặc hoang mang không biết làm gì, hoặc giận dữ xen lẫn kinh hãi. Lục Lang đã theo chúng rồi sao? Vị tộc trưởng vừa được đưa đến xe ngựa nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, trước mắt bỗng tối sầm, suýt chút nữa ngất lịm. Lão gia, giữa lúc hỗn loạn, một tộc nhân đau đớn thốt lên. Lục Lang thật sự tin rằng Đoạn Sĩ Ngang sẽ giữ lời đưa người tới Thái Nguyên. Đúng là quá ngây thơ. Không, nó không ngốc đâu. Vị tộc trưởng chậm rãi hít một hơi dài, giọng nghẹn ngào, Lục Lang không hề ngốc. Đứa trẻ mà ông từng xem thường ấy đã chọn cách dùng chính bản thân mình để bảo vệ tộc nhân. Qua thái độ ngang ngược của quân Phạm Dương, có thể thấy nếu họ thôi không rời khỏi Thanh Hà, chắc chắn chẳng một ai trong số họ có thể trốn thoát. May thay có sự sắp xếp của Đại Lang, may thay có sự quyết đoán của Lục Lang. Vị tộc trưởng run rẩy, nhìn về phía những tộc nhân vây quanh xe ngựa, gương mặt già nua không còn chút chần chừ, cất giọng dõng dạc từng chữ một. Các người đứng ở đây làm gì? Còn không mau đi tiếp. Quân Phạm Dương có thể thay đổi ý định bất cứ lúc nào. Và biến cố có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trong đầu vị tộc trưởng hiện lên lời hứa hẹn của Thôi Lãng. Thôi Lãng xin cam đoan sẽ bảo vệ an toàn cho tộc nhân họ Thôi đến được Thái Nguyên. Xin chư vị thúc bá hãy tin cháu lần này. Đôi mắt già nua ánh lên giọt lệ nhưng giọng nói càng thêm cương quyết. Khởi hành, Lục Lang đã dấn thân đến thế. Làm tộc trưởng, ông nhất định không thể để Lục Lang thất tín. Nếu Lục Lang trở về, thì họ Thôi nhất định sẽ có người nối dõi xứng đáng. Đoàn xe nhanh chóng lăn bánh. Vị tộc trưởng cố gắng truyền đạt mọi việc cho các tộc nhân. Dặn dò họ tuyệt đối không được chìm đắm trong cảm giác nhục nhã hay mất mát vô ích mà phải giữ tinh thần cảnh giác. Chỉ khi căn dặn mọi thứ xong xuôi, vị tộc trưởng mới nhớ ra và hỏi một câu. Lục Lang đã chọn những ai đi cùng? Hai tộc nhân nhớ lại rồi báo cáo danh sách 29 người. Nghe xong, vị tộc trưởng rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Ông lẩm bẩm như tự nhắc nhở chính mình. Lục Lang quả thật chẳng hề ngốc. 29 người này thật sự là một lựa chọn đầy ẩn ý. Cách chương